Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 310, Kim Mãn Sơn manh mối. Bên đầu điện thoại kia người đại khái bị tiếng la của hắn giật nảy mình. Biết, đối phương tranh thủ thời gian trả lời một tiếng, kích động cúp điện thoại. Không biết tại sao, Kim Mãn Sơn tâm tình lại hơi thoải mái một chút. Hắn trong tiềm thức cảm thấy mình phát một lần thiện tâm, làm một lần việc thiện, người vốn là như vậy, bình thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, làm đủ cho xấu người, dù là một lần nào đó bố thí nửa xu, hắn đều cảm thấy đã đền bù sở hữu hành vi phạm tội. Cho nên xử lý cái kia khách nhân thời điểm, hắn cũng không có quá phận nghiền ép. Đương nhiên, gõ người kia một số tiền lớn là khẳng định sự tình. Làm xong những này ra, hắn mới phát hiện đã ban đêm hơn 8 giờ. Hắn chợt nhớ tới khúc giang sự tình, đã nói thư thả mấy ngày. Như vậy đến, tranh thủ thời gian cho bên kia gọi điện thoại. Những này các tiểu đệ đầu theo như đầu gỗ, không để ý thật tại 12 giờ qua đi giết con tin liền hỏng. Nhưng tiểu đắng từ bên kia vang lên nửa ngày đều không ai tiếp. Bọn gia hỏa này đoán chừng lại tại một gian khác trong phòng đánh bài đi. Kim Mãn Sơn lại gọi một cái khác điện thoại của tiểu đệ. Nhưng lần này lại không có nhận thông. Hắn triệt để tức giận. Cả ngày hôm nay đây là thế nào? Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đánh liên tục điện thoại đều lao lực như vậy. Đang lúc hắn liền muốn nổi giận thời điểm, tiểu đắng từ điện thoại trở lại đến. Cái kia bên cạnh thở hồng hộc, nghe có chút khẩn trương. Các người mẹ hắn đang làm gì? Kim Mãn Sơn thống mạ nói. Ta. Tiểu đắng từ lắp ba lắp bắp hỏi. Thế nào? Kia tiểu tử chết rồi. Cái gì? Kim Mãn Sơn cảm thấy mình tóc căn nhi liền dựng lên. Hắn chưa từng có nghĩ tới xảy ra án mạng đến. Đánh như thế nào người? Làm sao tra tấn người đều tốt bãi bình? Duy chỉ có nhân mạng không tốt kết thúc. Hắn lúc đầu muốn hỏi một chút chết như thế nào. Nhưng chuyện cho tới bây giờ nói những này đã vô dụng. Quan trọng mấu chốt là mau chóng cắt chém. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Đem đồ trọng yếu toàn bộ mang lên. Kêu lên dưới lầu làm ăn ba nữ nhân, gọi bọn nàng tranh thủ thời gian rút lui, toàn bộ rút lui, nghe thấy được không đó? Vậy thi thể đâu? Thi thể mẹ ngươi ấy thi thể, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị cho hắn khoác áo tang đưa hỏa táng chàng sao? Tiểu đắng tử đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian cúp điện thoại, Kim Mãn Sơn sầu mi khổ kiểm ngẩn người. Tức giận đến hơi kém không có đem tóc mình hao xuống tới. Chính là chuyện như vậy. Hắn kể xong khúc giang cái chết sự tình. Dùng sức hút lấy khí lạnh. Lãnh đạo, có thể hút một điếu thuốc không? Hắn ngẩng đầu hỏi. Lâm Anh gật gật đầu. Sớm có Tùng Sơn thành phố nhân viên cảnh sát cho hắn đưa lên thuốc lá tới. Sau đó thì sao? Về sau chúng ta liền trốn đi. Không có chuyện gì ẩn tàng thi thể. Hắn cười khổ một cái. Lúc đầu muốn tìm cái chuyên nghiệp dọn đường phu đi qua. Kết quả nửa đêm người tới nơi đó. Lại đánh cho ta trả lời điện thoại tới nói cửa sổ mở ra. Thi thể không thấy. Ta lúc ấy lại càng kỳ quái. Ai sẽ trộm thi thể đâu. Bất quá cái này tựa hồ đối với ta là chuyện tốt. Chỉ cần thi thể rời đi hiện trường. Vậy liền cùng ta không có quá nhiều dây dưa. Ai biết họa kia sau này lại là phúc. Phúc kia chính là mầm tai họa. Nếu không phải thi thể mất tích, ta vào lúc ban đêm đoán chừng liền chạy. Chính là bởi vì thi thể không thấy. Chờ thật nhiều ngày cũng không thấy động tĩnh. Ta coi là hết thảy đều đi qua. Cho nên tại Tùng Sơn lang thang quá nhiều thời gian. Nếu không, các ngươi bắt không đến ta. Hắn nghĩ, lại bổ sung một câu, các ngươi có nội tuyến sao? Làm sao nhanh như vậy đã tìm được thuyền chở cát? Cái này không dùng ngươi quan tâm, ta tranh thủ thời gian chặn kịp miệng của hắn. Hắn hừ một tiếng, sau đó còn nói, về phần nhất khu tầng hầm đã giết người sự tình, ta là nửa điểm cũng không biết. Hiểu ta người đều biết, con người của ta luôn luôn cẩn thận, loại kia cấp dưới côn đồ làm việc địa phương, ta ngay cả đi cũng sẽ không đi. Dược Bình Nhi mất tích sự tình, ngươi tra ra cái gì đầu mối sao? Kim Mãn Sơn lắc đầu, khẳng định là có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này ra ta một khoản tiền, mà lại ta cảm thấy là bọn thủ hạ làm, không phải cái khác đầu gà. Dù sao Dược Bình Nhi ngày đó cũng không có thu đi lên bao nhiêu tiền. Vì cái này giết người, không đáng, vậy ngươi cũng không có tra rõ dưới đáy. Thay cái người thu Tô Tử là được rồi, chỉ cần giả giả hung ác, thật muốn tra rõ, khiến cho lòng người bàng hoàng, đội ngũ liền không tốt mang theo. Kia Dược Bình Nhi mất tích thời gian, ngươi nhất định còn nhớ kỹ a. Kim Mãn Sơn lại bắt đầu lật lên trên lấy bạch nhãn. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngày mùng 9 tháng 5, ngày 10 mỗi tháng Dược Bình Nhi sẽ đem tiền giao cho ta. Cho nên một giống như hắn đều sớm một ngày đi lấy tiền. Ta có cái nghi vấn, ngươi mới vừa nói, cùng ngày có cái khách nhân đánh tiểu thư. Cái kia tiểu thư danh tự gọi là Tiếu Tiếu sao? Thẩm Dụ mở miệng hỏi. Đúng nga, thế nào? Thẩm Dụ cùng Lâm Anh nhìn nhau. Có thể nói một chút vì cái gì bắt cóc Khúc Giang sao? Vì đòi tiền a, kia tiểu tử tính biến thái. Nhường hắn đi mang hàng. Kết quả hắn trên đường có thể sức lực tra tấn nữ hài. Làm tam cái nữ hài đều chạy trốn. Thua lỗ thật nhiều tiền. Ngươi nói có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn sao? Nơi đó đầu không có gọi Tiếu Tiếu người. Không có. Kim Mãn Sơn lắc đầu nói. Tiếu Tiếu khi đó đã tới nửa tháng. Nàng làm được cũng không tệ lắm. Muốn gì được đó. Những khách nhân đều thích. Là khỏa cây dụng tiền. Tiếu Tiếu là Khúc Giang tiếp đến sao? Kim Mãn Sơn con mắt nhìn trời. Giống như tại nhớ lại, không nhớ rõ lắm, hẳn là đi, những này cụ thể việc nhỏ ta cũng không quá quan tâm bên trên. Ngươi bình thường dùng các loại thảo dược ngâm rượu thuốc sao? Thẩm Dụ lại hỏi, đúng làm sao ngươi biết? Ta lúc tuổi còn trẻ làm tiểu đệ, thiên hàn địa đông địa ở bên ngoài gác đêm, rơi xuống phong thấp mau bệnh, cho nên thu không ít thảo dược. Hữu Thành nơi đó cũng có a. Có a. Kim Mãn Sơn buồn bực nói, cái này có quan hệ gì sao? Thẩm Dụ lắc đầu, đúng Kim Mãn Sơn tra hỏi có một kết thúc, không nghĩ tới ta cùng Hoa Man Tân Tân khổ khổ hải lục không tam truy mới bắt được ra hỏa. Trong miệng có ý nghĩa manh mối lại căn bản không có bao nhiêu. Cho nên cổ chung lại nói láo, đúng không? Chờ Kim Mãn Sơn bị mang đi về sau, Thẩm Dụ lập tức hỏi Lâm Anh nói. Lâm Anh gật gật đầu, hắn nói đến hẳn là không sai. Lộc Khâu cảnh sát tìm cả ngày, nhưng ở nhà ga phụ cận ruộng ngô cùng cống rãnh bên trong không có phát hiện cái gì vết máu cùng thi thể, bởi vì Tiếu Tiếu không có chết, khẳng định cũng sẽ không có thi thể. Thẩm Dụ suy nghĩ, ngươi không cảm thấy cái kia gọi Tiểu Đắng Tử người nói láo sao? Nói dối. Đúng a, đêm hôm đó làm Kim Mãn Sơn cho Tiểu Đắng Tử bọn người gọi điện thoại, nhưng một mực không có người tiếp. Về sau Tiểu Đắng Tử trả lời điện thoại lúc, hắn nói nghe đối diện quá khẩn trương, còn thở hồng hộc. Đây có phải hay không là nói rõ về sau trông coi Khúc Giang mấy người đi ra, biết Kim Mãn Sơn gọi điện thoại cho bọn hắn, cái này tài hoa thở hổn hển chạy về đi. Kết quả vừa vào cửa liền phát hiện Khúc Giang chết rồi. Có đạo lý, Lâm Anh nhíu lại mi đầu nói. Vậy bọn hắn sẽ ở chỗ nào đâu? Một chiếc điện thoại không có đả thông, hai điện thoại không có đả thông. Đang muốn lúc nổi giận, lại nhận được đối phương gửi điện trả lời. Loại thời giờ này khoảng cách hẳn là sẽ không quá dài đi. Không cùng, nhiều nhất bất quá 1-2 phút. Ta nói, vậy các ngươi nói, tiểu đáng tử bọn hắn sẽ đi địa phương nào, mà nơi này cách lầu 6 chỉ có 1-2 phút khoảng cách. Thẩm Dụ xem chúng ta, tại lầu 5, Lạc Tiểu Khoảnh trong phòng. Ta giật mình đại ngộ địa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.